Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 21, trận đầu khảo thí. Hai người bọn họ đối thoại cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Tầng 2 Konoha tên môn tử đệ đều là nhiều hứng thú nhìn xem trở về Inuzuka sói. Trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ tìm kiếm chi ý. Hừ hừ, xem ra cho dù là Root, Can, bộ truyền ngôn cũng có không chân thiết thời điểm. Gia hỏa này có lẽ những gia tộc kia bài trừ rơi phế vật mạnh hơn một chút, nhưng vẫn cũ không phải là đối thủ của ta. Inuzuka sói ngồi chồm hổm ở rào chắn phía trên, sắc mặt lộ ra nhàn nhạt khinh thường ý cười, tùy ý giải thích nói. Gâu, mà theo hắn trở về, một cái màu lông sáng như bạc chó con như chớp giật nhảy đến đầu vai của hắn. Thân mật kêu to lấy, Inuzuka sói lập tức lấy tay vỗ vỗ nó, nhưng lúc này hắn tựa hồ trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Trên khuôn mặt cười dần dần nổi lên một tia lãnh ý. Lạnh giọng nói, mặc dù tộc ta tên kia là cái phế vật, nhưng hắn nhẫn chó, đêm tối, lại là cùng ta, rít gào tháng, cùng nhau ra đời. Mà bởi vì gia hỏa kia tử vong ngay tiếp theo, đêm tối, cùng nhau chết đi. Cái này một khoản cũng muốn tính tại tiểu tử kia trên thân. Hừ hừ, dạng này liền không thể tùy tiện để hắn chết đi. Nói xong, Inuzuka sói chậm rãi nghiêng đầu. Ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Lần này, ánh mắt của hắn không có chút nào che giấu tiếu dung, mà là mang theo sát ý lạnh như băng. Ha ha, như thế có ý tứ, sự tình nhưng không thể bỏ qua. Huống chi đối thủ của ta tựa hồ cùng hắn là một cái tổ A. Đều là thuộc về Root, Can, tiểu đội. Lúc này, một bóng người khác chậm rãi tiếp cận rào chắn. Trong miệng hờ hững nói xong, sau đó nhàn nhạt nhìn xuống. Mà trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền cùng một người đối mặt. Phía dưới, không nghĩ tới, không chỉ là Inuzuka nhất tộc, Konoha tên môn tử đệ đồng lứa nhỏ tuổi cơ hồ toàn bộ tham gia. Inuzuka sói một lần hiện thân, không chỉ có để Uzumaki Tamajitsu nhận chú mục, tầng 2 cái kia một đám thiếu niên càng là hấp dẫn không ít nhìn chăm chú, gây nên một trận nói nhỏ, nhìn xem cái kia trong đó chậm rãi mà ra một người. Uzumaki Tamajitsu một bên Aburame Tsukushi sắc mặt dần dần trầm ngưng lên. Trong ánh mắt lúc trước đối với Uzumaki Tamajitsu một tia trêu tức cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Song phương ánh mắt trong hư không trong nháy mắt va chạm. Sau đó lần lượt im lặng không nói. Đó là một tên quanh thân bao khỏa tại một bộ màu xanh lá áo khoác dưới thân ảnh. Toàn thân không có tiết lộ ra một tơ một hào khí tức. Tựa như một gốc Kuchiki yên lặng. Aburame Chigi. Aburame Tsukushi mặt sắc mặt ngưng trọng, con ngươi càng là thật sâu co lại lên. Sau một lát hắn đi đầu rời đi ánh mắt, nhất nhất quét mắt cái kia thượng tầng tất cả thiếu niên. Nội tâm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, mà khi thấy xó xỉnh bên trong vậy cái kia hai tên một bộ hắc bào Uchiha thiếu niên thời điểm, hắn trong lúc đó tựa hồ thấm nhuần một loại nào đó phỏng đoán. Thần sắc trong nháy mắt trở nên khó coi. Xem ra người cũng phát hiện. Hyuga Yukiona lành lạnh âm thanh nhỏ bé vang lên. Ánh mắt của nàng bình tĩnh đảo qua cái kia một số người. Nhàn nhạt nói. A, phát hiện thì đã có sao. Người lại theo ta khác biệt. Người xuất thân Hyuga tông gia. Là tự nguyện tiến vào Root, Can, bộ lịch luyện. Mà ta thì là tông tộc một tên kẻ thất bại. Hắn là hành tẩu dưới ánh mặt trời người thắng. Có thể tiến vào ninja học viện bồi dưỡng, mà ta lại vẻn vẹn chỉ có thể hơi tàn tại hắc ám Root, Can, bên trong, hưởng thụ lấy không thấy ánh mặt trời khổ tu. Hai người chúng ta nhất định là cả đời đối thủ a. Chỉ là, không nghĩ tới lần này gia tộc vậy mà đem cuộc tỉ thí của chúng ta di động đến hạ nhẫn trong khảo. Hạch, Aburame Tsukushi thanh âm trầm thấp chậm rãi về nói. Nhưng nói càng về sau lời của hắn ở giữa dần dần dấy lên một tia không cam lòng dãy giụa. Nói, nhưng ta sẽ không vĩnh viễn thất bại. Hắc ám cũng không là ta vĩnh hằng thuộc về. Lần này, ta muốn chiến thắng hắn. Ở vào một bên, Uzumaki Tamajitsu đối với hai người đối thoại đồng dạng nghe lọt vào trong tai. Nhìn qua tầng hai cái kia một tên có rõ ràng Aburame phong cách phục sức thân ảnh. Ánh mắt chớp lên, xem ra Konoha tên môn tử đệ cũng không phải là như vậy hài hòa a. Bất quá cũng muốn nhưng như thế. Tokugawa nhất tộc tử đệ lúc trước đồng dạng cạnh tranh kịch liệt. Huống chi những ninja này tông tộc. Nhưng là, những ninja này tông tộc bên trong áp dụng phương pháp càng thêm trong suốt hóa. Tông gia, phân gia có khác hoặc là thiên tư cao thấp khác biệt tạo thành thiếu niên bối phận mâu thuẫn. Sinh ra nan giải gút mắc. Mà những này tông tộc tử đệ lẫn nhau gút mắc hoặc là tranh phong thì bị bọn hắn trở thành ban. Thưởng cùng trừng phạt bình phán tiêu chuẩn. Mà cứ như vậy càng thêm kích thích một chút thất bại gia tộc tử đệ lòng tiến thủ. Chỉ ít, hiện tại Inuzuka nhất tộc đạt thành mục đích này. Đạp đạp, đạp đạp, thời gian sau một lúc lâu. Đột nhiên yên lặng bầu không khí bị trùng điệp tiếng bước chân đánh vỡ. Hấp dẫn đông đảo chú ý. Sau đó, tại một tầng đại môn trong thông đạo, từ trong ánh nắng dần dần đi vào hơn 10 tên thân ảnh mơ hồ. Bọn hắn tắm rửa tại ánh nắng bên trong. Tia sáng mơ hồ, nhất thời nhìn không rõ ràng. Thật là một đám đáng yêu tiểu quỷ. Không sai, nhìn trước mắt này một đám rõ ràng không phải thiếu niên bình thường thân ảnh. Cái này hơn 10 tên người dẫn đầu ha ha cười lớn tiếng nói. Đồng thời, theo tiếng nói rơi xuống đất, thân ảnh của hắn cũng dần dần đi ra ánh nắng. Diện mạo rõ ràng đã rơi vào trong mắt của tất cả mọi người. Đây là người thân mang màu xanh là áo lót. Cái trán trói buộc làng lá ninja ô biểu tượng trung niên ninja. Thân ảnh của hắn khôi ngô cao lớn. Sắc mặt thô cuồng. Nhìn như có chút chất phác. Nhưng này thâm tàng tại đáy mắt từng tia tinh mang lại là rõ ràng hiển lộ không thể nghi ngờ. Phía sau hắn là đồng dạng trang phục hơn 10 tên thanh niên ninja. Đi sát đằng sau lấy thuận đám người phân nói. Đi hướng phía trước nhất. Trung niên ninja xoay người. Ánh mắt trong vắt quét mắt một liền. Hơi lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, ánh mắt của hắn có chút thượng thiêu. Nhàn nhạt nhìn một cái thân ở tầng hai cái kia một đám thiếu niên. Khóe miệng không khỏi có chút kéo một cái. Lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra không hiểu thần sắc. Mặc dù trước đó đã biết nói. Đồng thời Konoha tên môn tử đệ tham dự hạ nhẫn lịch luyện cũng không phải là lần đầu xuất hiện. Cách mỗi 10 năm hạ nhẫn tuyển bạt tất nhiên sẽ có một ít tên môn tử đệ tham dự. Mà mỗi một lần trong khảo hạch phổ thông người tham dự tỷ số thương vong tất nhiên đề cao mấy tầng. Mà lần này, hắn không có nghĩ tới là Konoha tên môn tử đệ lại có nhiều như vậy người tham dự. So với những năm qua càng là nhiều gấp mấy lần nhiều. Không biết đạo những tiểu tử này có thể còn lại bao nhiêu đâu. Nhìn qua một tầng thiếu niên hắn nhàn nhạt nghĩ đến. Đáy lòng lộ ra một tia tiếc hận nỗi lòng. Nhưng trong nháy mắt cái này một tia ba động liền bị hắn thật sâu chôn vùi. Đây hết thảy cử động đều là cao tầng quyết định. Hắn chỉ có tiếp nhận tư cách. Với lại trong lòng hắn, Konoha tên môn tử đệ mới là chống lên tương lai thiên hạ lương đống. Những thiếu niên này có lẽ có một tia tỷ lệ, nhưng cũng không bị người xem trọng. Hắn cũng đồng dạng, khụ khụ, tốt, thời gian đã đến. Lần này hạ nhẫn khảo hạch tổng cộng chia làm hai bộ phận. Tiếp xuống sẽ tiến hành chính là giai đoạn thứ nhất, mà ta chính là các ngươi giai đoạn thứ nhất quan chủ khảo cũng đủ huyền ngựa. Trung niên ninja cũng đủ huyền ngựa ánh mắt thu liễm, nhàn nhạt nói. Sau đó ánh mắt của hắn vô ý thức lược qua Uzumaki Tamajitsu ba người. Ở người phía sau ba người phục sức phía trên mịt mờ đảo qua. Thần sắc không khỏi dừng một chút, mới tiếp tục nói. Đoạn thứ nhất khảo hạch chủ đề chính là khảo thí. Cái gọi là khảo thí chính là kiểm tra thân thể của ngươi căn cốt. Chakra thuộc tính cùng tinh thần lực nhiều ít. Mà quy tắc này liên quan đến lấy ngươi có thể hay không trở thành ninja thành công hay không. Ngoặc kép, quan chủ khảo cũng đủ huyền ngựa khảo hạch quy tắc Uzumaki Tamajitsu cũng không có đi chuyên chú. Nghe, giờ phút này, thân ở chúng nhiều trong đám người. Hắn theo bản năng thả ra tinh thần lực.